Chương 1502, 5 năm khổ tu, đúc thành bất hủ. Trong kim sắc tinh không, xung quanh lò, kim sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Mà ở trong lò, một bộ xương cốt vàng kim như ẩn như hiện trong ngọn lửa, những xương cốt này, tựa như tử kim thần thiết, cứng rắn không thể gãy, hơn nữa tản ra bất hủ ý nồng nặc. Mặt ngoài xương cốt, mơ hồ có thể thấy được một ít văn lộ, những văn lộ này cực kỳ cổ xưa, cho người ta một cảm giác nguyên thủy, tựa như hình thành từ thủ thiên địa sơ khai. Nhưng mà, tuy nhìn qua chỉ là một bộ hài cốt, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng thì có thể phát hiện, sâu trong hài cốt ẩn chứa một tia sinh cơ cực kỳ yếu ớt. Bên ngoài lò, Quan Ảnh già nuôi nhìn kim sắc hài cốt bên trong, khẽ gật đầu, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng một chút, chớp mắt sau đó, tay áo hắn vung lên, chỉ thấy bên trong mảnh kim sắc tinh không này, chợt có vô biên vô tận sương mù tử kim ngưng tụ. Sương mù này đều là từ bất hủ bản nguyên biến thành, tinh thuần vô cùng. Sương mù tử kim tràn vào trong lò, cuối cùng bao trùm lên kim sắc hài cốt. Ngay sau đó, sương mù bắt đầu ngưng kết, cuối cùng dùng một tốc độ cực kỳ chậm chạp, biến thành từng tia kinh lạc huyết nhục bên ngoài xương cốt. Tốc độ sinh trường này cực kỳ chậm chạp, căn bản mất mấy ngày thời gian mới ngưng kết ra một tia huyết nhục. Có điều, những thứ huyết nhục mới sinh trường ra này hiển nhiên cũng cực kỳ không tầm thường. Trong huyết nhục mơ hồ hiện ra sắc thái tử kim, cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí. Bên ngoài lò, Quan Ảnh già nua thấy cảnh này, khẽ gật đầu, tiếp đó, chính là chờ đợi huyết nhục tái sinh, như vậy Mục Trần có thể chân chính tu thành bất hủ thân. Dĩ nhiên, loại bất hủ thân này cũng không phải là thực sự bất hủ bất diệt, nhưng là tượng trưng cho một cấp bậc thân thể cực kỳ cao. Trên đại thiên thế giới, cho dù là trong tầng thứ thánh phẩm, cũng chưa có người có thể tu luyện thân thể đến cấp bậc này. Quan Ảnh già nua khép hờ hai mắt, rơi vào giấc ngủ tạm thời, chờ đợi huyết nhục của Mục Trần sinh trưởng toàn bộ. Mà một lần này, lại tiếp một năm trôi qua. Khi Quan Ảnh già nua một lần nữa mở mắt ra, trong lò, mặt ngoài kim sắc hài cốt kia, huyết nhục đã hiện ra hơn phân nửa. Bề mặt huyết nhục, mơ hồ đã có thể thấy lớp da bắt đầu thành hình. Một cổ dao động mạnh mẽ như có như không, đang nổi lên trong bộ thân thể mới sinh trưởng này. Quan Ảnh già nua thấy vậy, biết được bất hủ thân của Mục Trần đã tu luyện đến chừng chín thành. Chỉ cần đợi tới lúc lớp da đúc lại, chính là lúc một bộ thân thể cường đại mới xuất thế. Ngoài vạn cổ tháp, kể từ lúc Mục Trần một mình ở lại trong vạn cổ tháp, đã hơn 4 tháng trôi qua. Trong 4 tháng này, chuyện phát sinh ở Ma Ha cổ tộc hầu như đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đại thiên thế giới. Bởi vì ai cũng cảm giác được, theo thời gian trôi qua, không khí bên ngoài vạn cổ tháp cũng ngày càng áp lực, dòng tố ẩn chứa trong đó đủ khiến cho tất cả thiên chí tôn đều cảm thấy khó thờ. Trên đài cao, Ma Ha Thiên mặt vô biểu tình, phía sau lưng, 30 đạo thân ảnh lặng yên mà đứng, trong cơ thể 30 thân ảnh này tản ra dao động linh lực cực kỳ cường hãn, khiến cho thiên địa rung động, bởi vì bọn họ toàn bộ đều là thiên chí tôn. 30 vị thiên chí tôn, đây chính là nội tình của Ma Ha cổ tộc, đủ để đông đảo siêu cấp thế lực sợ hãi. Siêu cấp thế lực tầm thường, chỉ cần một vị thiên chí tôn là có thể khai tông lập phái, thế mà Ma Ha cổ tộc này lại có tới chừng 30 vị. Dĩ nhiên, 30 vị thiên chí tôn này cũng không phải là việc khiến lòng người rung động nhất. Trước mặt bọn họ, sau lưng Ma Ha Thiên nửa bước, có hai vị lão giả tóc bạc mặt hắc bạch trường bào, cầm trong tay hai cây quải trượng một trắng một đen đứng đó. Vẻ mặt bọn họ cực kỳ già nua, con mắt cũng cực kỳ thâm thúy, úp áp mơ hồ tản ra từ cơ thể bọn họ, cũng khiến cho cả đại địa dưới chân gào thét. Hai vị lão giả này, hiển nhiên cũng là hai vị thánh phẩm thiên chí tôn. Trước mắt, ba vị thánh phẩm bao gồm Ma Ha Thiên cùng 30 vị thiên chí tôn, chính là chiến lực mạnh nhất Ma Ha cổ tộc, chân chính chấn nhiếp đại thiên thế giới, mà hiện giờ, chiến lực này lại toàn bộ xuất hiện trước mắt thế nhân. Mà trên một đài cao tương tự, cũng có hơn 20 đạo thân ảnh, hai người đứng trước chính là Phù Đồ Huyền cùng Thanh Diên Tịnh, sau lưng bọn họ, Mạch Thủ Huyền Mạch Huyền Quang, Mạch Thủ Mạch Động, Mạch Thủ Thanh Mạch Thanh Thiên đều tới, phía sau bọn họ, chính là những thiên chí tôn khác của Phù Đồ cổ tộc. Thanh Diên Tịnh cùng Ma Ha Thiên Dương cung bạc kiếm, dặn co nửa tháng, dính dáng quá nhiều, Ma Ha cổ tộc trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, muốn gây áp lực, mà Thanh Diên Tịnh cũng không chút do dự vận dụng quyền hạn đại trưởng lão, mang tất cả lực lượng của Phù Đồ cổ tộc đều tới, không chút nhân nhượng đối lập với Ma Ha cổ tộc. Hai phe đội hình đáng sợ dặn co, tạo thành áp lực vô cùng kinh khủng, cả thiên địa đều vì thế mà run rẩy. Mà hiện tại trong vạn cổ thành, đã sớm trống trơn, tất cả mọi người đều rút lui khỏi thành thị, bởi vì hai phe nhân mã giằng co, áp lực trong đó cho dù là thiên chí tôn cũng khó có thể chịu nổi. Cho nên, những thế lực khắp nơi chạy tới nơi này, đều rút lui ra xa, chỉ chỉ sợ vạn nhất hai bên khai chiến, bọn họ sẽ chịu cảnh cá chậu chim lồng. Đã sắp nửa năm, Maha Thiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tòa vạn cổ tháp, trong mắt hiện lên vẻ âm ế, trong thanh âm trầm thấp có một tia tức giận, nói: "Tên nhãi con đó rốt cục núp trong đó làm cái gì? Vốn hắn cho rằng Mục Trần nhiều lắm là trốn tránh một tháng, kết quả bây giờ nửa năm đã qua mà vẫn không có động tĩnh. An tâm một chút, chớ nóng." Sau lưng Maha Thiên, lão nhân tóc bạc cầm quải trượng đen nhàn nhạt trấn an một tiếng, nói: "Chúng ta đã sớm phong tỏa mảnh thiên địa này, tên nhãi con kia tuyệt đối chạy không thoát, nếu hắn muốn trốn trong đó cả đời, Maha cổ tộc ta cũng sẽ theo tới cùng." "Không sai, Maha cổ tộc ta bảo vệ vạn cổ bất hủ thân ngàn vạn năm, tuyệt đối sẽ không để một ngoại nhân cướp được." Một lão nhân khác cầm quải trượng trắng, cũng lạnh lùng nói. Maha Thiên gật đầu một cái, ánh mắt lướt qua phù đồ cổ tộc đội hình nghiêm chỉnh chờ đợi cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nói, xem ra phù đồ cổ tộc này cố ý muốn cứng rắn đối đầu với Maha cổ tộc ta. Hai vị lão giả thánh phẩm ánh mắt hờ hững, nhạt giọng nói, không cần để ý, nếu phù đồ cổ tộc không thức thời, vậy cho bọn họ biết một chút, vì sao Maha cổ tộc ta có thể đứng đầu trong ngũ đại cổ tộc. Đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải dương cung bạc kiếm với Maha cổ tộc ở đây sao? Thực lực của phù đồ cổ tộc ta không bằng bọn họ à? Ở bên phù đồ cổ tộc, Mạch Thủ Huyền Mạch Huyền Quang sắc mặt ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn đội hình khủng bố của Maha cổ tộc đằng kia, không kìm được, nói, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Maha cổ tộc. Mạch Thủ Mạc Mạch, Mạc Đồng cũng phụ họa nói, lúc trước bọn họ cùng Mục Trần có một ít ân oán, cho nên hôm nay nghe nói vì Mục Trần mà chính diện chống lại Maha cổ tộc, cũng là có chút không muốn. Thanh Diên Tịnh lãnh đạm nhìn họ một cái, nói, nếu có dị nghị, các ngươi có thể trực tiếp đi. Huyền Quang cùng Mạc Đồng hơi khựng lại, cũng nói không thành lời, mặc dù bọn họ có chút không muốn, nhưng bọn họ dù sao cũng là người phù đồ cổ tộc. Cho dù bọn họ muốn rời đi thì những thành viên khác của hai mạch cũng sẽ không đồng ý, dù sao dù phân ra mạch hệ, nhưng chung quy đều là một thể, cho nên vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Hai người các ngươi bớt nói nhảm đi, Mục Trần là đã tân nhậm tộc trường của phù đồ cổ tộc ta, hôm nay nói gì đi nữa, phù đồ cổ tộc chúng ta cũng phải bảo vệ hắn. Một bên, phù đồ Huyền quát lạnh, Huyền Quang, Mạc Đồng biểu môi, hai người bọn họ mơ ước vị trí tộc trưởng nhiều năm, nhưng vì mãi mà không đột phá tới thánh phẩm mà không thể như ý nguyện, hiện tại đột nhiên thò ra một cái Mục Trần đoạt lấy vị trí của bọn họ, tất nhiên là có chút khó chịu. Nhưng mà, khó chịu thì khó chịu, nhưng bọn họ cũng không thể làm thế nào, ai bảo Mục Trần thật sự có thể trở thành chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân. Bọn họ cũng hiểu rõ sức mạnh của nguyên thủy pháp thân thế này, nếu có thể lấy được, cho dù là đứng trước thánh phẩm cũng dĩ nhiên không sợ hãi. Chỉ nguyên từ thực lực mà nói, Mục Trần đúng là có tư cách làm tộc trường. Huyền Quang, Mặc Hai đồng mắt nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm nghị, bởi vì chuyện này, giải quyết không tốt một cái, chỉ sợ sẽ thật sự chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Chuyện này, không dễ giải quyết a. Hừng hực, kim sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, sương mù tử kim mênh mông cuồn cuộn không ngừng cuốn tới, hội tụ vào trong lò. Mà ở bên trong lò, tử kim sương mù cuốn quanh, dường như tạo thành một cái kén tử kim. Tại một khắc, thân ảnh trong đó dường như rung lên, hai mắt rung rẩy một cái, sau đó hai mắt đóng chặt năm năm qua, lúc này chậm rãi mở ra. Xoẹt, trong khoảnh khắc hai mắt mở ra, trong mắt có hai chùm sáng tử kim bắn ra, chùm sáng bắn thủng lò, trực tiếp xẹt qua mấy chục vạn trượng hư không mới dần dần tiêu tán. Bóng người kia há mồm, một hớp hút lấy toàn bộ sương mù tử kim vào trong cơ thể. Sương mù tử kim dần dần tiêu tán, chỉ thấy bên trong lò, một thân thể trần truồng chậm rãi xuất hiện. Đạo thân thể này da trắng nõn, thon dài hữu lực, lỗ chân lông quanh thân mơ hồ tản ra quang mang tử kim sáng bóng, khí tức bất hủ nhàn nhạt tản ra, thần bí khó lường. Mục Trần cúi đầu, kinh ngạc nhìn thân thể tản ra kim quang, hắn cảm thụ sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có trong cơ thể, ngẩng đầu lên, một tiếng hét dài nối liền thiên địa, huynh huynh, toàn bộ kim sắc tinh không đều rung rẩy dưới tiếng hét ấy. Quang Ảnh già nua nhìn cảnh này, rốt cục không kìm được vui mừng cười một tiếng. Năm năm khổ tu, rốt cục thành bất hủ thân. Ngoài vạn cổ tháp, đám người Maha Thiên, Thanh Diên Tịnh đột nhiên có cảm ứng, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía vạn cổ tháp, sau đó bọn họ nghe thấy, tiếng thét cuồn cuộn từ trong tháp truyền ra. Rốt cục cũng có động tĩnh rồi, cường giả hai bên sắc mặt đều biến đổi, chớp mắt sau đó, không khí vốn đè nén, trong khoảnh khắc có sát cơ âm thầm vận chuyển. Bên ngoài thành thị, vô số cường giả nhìn cảnh này, đều hít một hơi lãnh khí. Cục diện đè nén dằn co nửa năm, rốt cục hiện giờ cũng bộc phát. dịch bờ zero.